Mãnh Long ngủ quên. Chương 777, họ sẽ đến dập đầu và xin lỗi. Góc truyện audio.com. Chấm. Lâm Thiệu Huy nhìn anh ta một cái sau đó mới nhẹ gật đầu. Am. Trương Viễn chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Mẹ nó, ai cho anh động thủ với Dương Bằng? Anh có biết anh ta là cậu hai của nhà họ Dương? Một tài phiệt hàng đầu thành phố Nam Lộc không? Hết rồi, lần này, xong rồi. Ta vừa mới tìm được một người con ông cháu cha giúp tôi ra mặt để chuyện của nhà họ Dương. Hiện tại anh lại dám đánh cậu hai nhà họ Dương. Chẳng phải đổ thêm dầu vào lửa sao? Anh xong rồi. Cái gì? Nghe những lời của Trương Viễn. Đặc biệt, sau khi biết Trương Viễn đã tìm được con ông cháu cha có thể đứng ra giải quyết mọi việc. Hai cha con Thẩm Kiến bên cạnh giường bệnh cũng như Bạch Tuấn Sơn và những người khác đều sợ hãi đến sững người. Lâm Thiệu Huy, hãy nhìn những việc tốt mà cậu đã làm. Đúng là thành công thì ít mà bại sự thì nhiều mà. Trong lòng Thẩm Kiến rất tức giận. Ông ta không ngờ rằng Trương Viễn sẽ khiến mọi chuyện xoay chuyển tình thế. Nhưng Lâm Thiệu Huy lại khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Mà không chỉ có Thẩm Kiến, Thẩm Kiệt và cả vợ chồng Bạch Tuấn Sơn cũng hoảng sợ. Lâm Thiệu Huy, cậu quá bạo lực, cậu đánh cậu hai Dương Bằng rồi thì chúng ta làm sao có thể thương lượng với nhà họ Dương để họ thả ông ngoại tôi rời khỏi thành phố Nam Lộc. Đúng vậy, Thiệu Huy, lần này con thật sự quá bốc đồng. Đánh người cũng không giải quyết được vấn đề gì. Những tiếng trách cứ liên tục vang lên. Dường như lúc này, trong mắt mọi người Lâm Thiệu Huy gần như trở thành thủ phạm chính, cản trở cuộc đàm phán với nhà họ Dương là mục tiêu tấn công của mọi người. Đặc biệt là Trương Viễn. Anh ta hoàn toàn coi Lâm Thiệu Huy là vật tế thần cho vụ việc này. Anh ta nói với vẻ mặt chế nhạo. Lâm Thiệu Huy, chuyện này anh phải chịu trách nhiệm. Một khi chúng ta không thể cùng nhà họ Dương thương lượng, anh nhất định phải trả giá thật lớn. Trả giá? Nghe lời buộc tội của Trương Viễn, khóe miệng Lâm Thiệu Huy xuất hiện một tia giễu cợt. Không cần thương lượng? Cái gì? Nghe vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt một hồi, nghi hoặc nhìn Lâm Thiệu Huy. Anh nói như vậy là có ý gì? Có nghĩa là họ không cần thương lượng với nhà họ Dương. Chỉ là nếu không thương lượng thì bên kia không thể dễ dàng để cho nhà họ Thẩm và Bạch Tổ Y đi. Lâm Thiệu Huy, anh có biết mình đang nói gì không? Trương Viễn nhìn Lâm Thiệu Huy với vẻ căm ghét. Như thể anh ta đang nhìn một tên ngốc. Thật vất vả mới tìm được con ông cháu cha nhà họ Điền. Lại còn phải trả giá thật lớn. Bên kia nói nhọc lòng tiến tới phối hợp. Anh nói một câu không thương lượng thì không cần thương lượng sao? Vậy còn Thẩm Thái Công? Bạch Tổ Y thì sao? Anh muốn hại chết bọn họ. Lời nói của Trương Viễn vô cùng sắc bén. Tràn đầy ngữ khí chất vấn với Lâm Thiệu Huy. Chỉ là Trương Viễn và mọi người đều bị sốc khi Lâm Thiệu Huy không có một chút hoảng sợ nào. Thay vào đó, luôn có một nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng. Tôi đã nói không cần nói lung tung. Bởi vì chỉ cần nhà họ Dương không phải kẻ ngốc thì sẽ lập tức tới đây gặp vợ tôi và Thẩm Thái Công để quỳ xin lỗi. Nói đùa gì thế? Nghe những lời của Lâm Thiệu Huy, mọi người xung quanh đều chết lặng. Họ kinh ngạc nhìn Lâm Thiệu Huy. Như thể họ đang nhìn một tên ngốc. Nhà họ Dương quỳ xin lỗi. Đùa gì thể không biết. Dương Thiên Vũ vừa ra lệnh cho em trai đến đưa Bạch Tổ Y đi. Bây giờ Dương Bằng đã bị đánh thảm hại như vậy. Nhà họ Dương sẽ chỉ trả thù điên cuồng hơn. Làm sao họ có thể đến xin lỗi được. Đúng là nằm mơ mà. Mà giờ khác này khi. Ngay khi nhà họ Thẩm, Trương Viễn và những người khác muốn điên cuồng mắng Lâm Thiệu Huy để xả giận thì cậu hai Dương Bằng trên mặt đất bên cạnh cuối cùng cũng tỉnh dậy sau cơn ngây dại. Cách Trương